Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 185, đốn hạ cây Giga Siderac dối tìm đến. Góc truyện audio.com. Chấm, công cuộc đốn hạ Giga Sider được Ryu, Yuzio và Kiriko tiến hành được một tháng rồi nhưng mà Giga Sider vẫn không có dấu hiệu là sẽ bị đốn hạ cả. Khi đã tới giờ nghỉ ngơi thì Ryu đi lại chỗ bóng cây Giga Cedar và thao tác để gọi ra bàn cửa sổ sinh mệnh. Chật, sinh mệnh của nó nhiều quá, giá như có thứ gì đó để giảm đi sinh mệnh nhanh chứ. Kiriko, nếu mà như vậy thì chúng ta phải chặt tới bao giờ? Chúng ta đã chặt nó được một tháng rồi mà vẫn không xi nhê gì. Kiriko, biết sao được, vì diều long cốt chỉ có thể rút đi có 100 sinh mệnh của Giga Cedar thôi. Yuzio cười gượng khi nghe Kiriko than thở, lấy chỉ biết mở miệng giải thích cho Kiriko. Kiriko hết lượt chặt thì tới Yuzio. Này Yuzio, có vũ khí nào thay thế được diều long cốt để có thể tiến hành chặt nó không? Ryu vừa nói vừa dùng tay sờ lên vết chém đã trải qua mấy thế hệ trước để lại trên thân cây Giga Cedar, nơi mà họ dùng diều long cốt tiến hành mỗi ngày. Sáng và chiều chặt 50 nhát. Không hẳn là không có, nhưng chưa chắc là có thể được vì tớ chưa thử cả. Yuzio, hề tại sao cậu không thử chứ? Kiriko, được rồi, ngày mai sẽ đi lấy thứ đó, giờ thì hãy hoàn thành công việc hôm nay nào. Yuzio, tới lượt cậu đó Ryu. Yuzio ném diều long cốt về phía Ryu và cậu đưa tay phải ra bắt lấy rồi đưa tay trái lên cầm phần cán thừa ra và xoay tròn lấy cơ thể mình khi đã đứng tấn. Rồi, cứ như vậy Ryu trở thành một cái máy cắt vậy. Vết lõm trên thân cây Giga Cedar càng lõm sâu vào một chút. Cũng nhờ vào kỹ năng mới này của Ryu mà giúp đỡ hai người Yuzio và Kiriko một đoạn, vì một mình Ryu đã chặt bằng hai người cộng lại rồi, chưa kể đến việc tất cả đều trúng vào vết lõm. Cái này thì chỉ có mình anh làm được thôi đấy. Kiriko, cậu quả thật là tài đấy khi mà phát minh ra được kiểu chặt cây này. Yuzio, nhìn vậy thôi chứ cũng khó lắm. Vì nó đòi hỏi phải khống chế lực đạo chuẩn và tay phải giữ chắc lấy, nếu không sẽ tụt bay đi khi diều va chạm với thân Giga Cedar. Kiriko tiếp lấy diều từ Ryu đưa cho nàng và bắt đầu công cuộc chặt cây của mình. Kiriko cũng từng thử cách chặt Giga Cedar mà Ryu phát minh ra, nhưng mà diều long cốt vừa mới chạm vào thân Giga Cedar thì do cầm không chắc với lại không đúng. Thế nên là diều bay ra ngoài khoảng 5 mét. Từ đó thì Kiriko lại bắt đầu dùng cách thông thường. Ngày hôm sau Ryu và Kiriko dậy đi theo Yuzio tới kho để lấy diều long cốt, đồng thời hai người cũng thấy được Yuzio phải khó khăn khi mà kéo theo thứ gì đó. Yuzio, đây là... À, là thứ mà tớ đã phải đưa nó từ hang động phía bắc tới nhà kho. Yuzio, do nó khá nặng nên là mỗi lần tớ phải di chuyển nó từng khoảng đường một và giấu ở ven đường nơi mà không ai biết được. Yuzio, tớ đã phải tốn một tuần để có thể đưa nó về. Yuzio, vậy cậu lấy nó ở đâu? Kiriko, hai chuyện dài lắm. Vào một ngày nghỉ chúng tớ cùng đi thám hiểm hang động ở phía bắc, nhưng chúng tớ lại lạc đường về và cuối cùng qua đến bên kia dãy núi tận cùng. Yuzio, chấm, cậu cũng biết danh mục cấm kỵ đã viết là không được phép đặt chân lên Dark Territory. Tuy tớ chưa ra khỏi hang nhưng Alice bản thuở nhỏ của tớ đã vấp ngã và lòng bàn tay cô ấy đã chạm vào mặt đất bên ngoài. Yuzio, nhưng chỉ vì vậy mà hiệp sĩ hợp nhất đến làng và dùng xích trói cô ấy lại trước mặt mọi người. Yuzio buồn bã và cười ngượng khi kể lại câu chuyện quá khứ đau buồn của mình. Hai người Ryu và Kiriko im lặng không nói gì cả, vì họ cũng tham gia vào cuộc thám hiểm ở hang động phía bắc và chứng kiến Alice ngã xuống đất, bàn tay phải do không kịp thu lại nên là đã chạm vào phần đất của Dark Territory. Được rồi, đây là thứ mà tớ đã nói đây. Yuzio vừa nói vừa dùng tay tháo đi lớp vải cũ quấn quanh bọc lấy, và thứ bên trong lớp vải dần lộ ra. Đó là một thanh kiếm ở giữa phần cán kiếm và lưỡi có một bông hoa hồng, đồng thời toàn thân đều là màu xanh ngọc bích. Yuzio, đây là thứ mà cậu nói sao? Kiriko rất im lặng không nói gì vì nàng cứ tưởng thứ có thể hơn được Diều Long Cốt lại là cái này. Còn Ryu thì biết trước nguyên tắc nên cũng không nói gì. Ryu và Kiriko giả vờ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc với thứ mà Yuzio lấy ra. Này Yuzio, chắc cậu biết được tên của vũ khí này đi. Ừ, mình biết, Yuzio nói rồi dùng ngón tay vẽ chữ S để gọi ra thần thuật cửa sổ Stasia. Bích Hồng Kiếm, đây là tên của vũ khí này và chỉ số của nó khá nặng. Yuzio, khi cửa sổ Stasia hiện ra thì phía trên là tên của vũ khí, đồng thời là chỉ số đòi hỏi người sử dụng. Chỉ số tới tận 48 lận à? Này Yuzio, đứng yên một chút nhé. Ryu tiến lại gần Yuzio rồi cũng thực hiện thao tác giống như vừa rồi Yuzio làm với Bích Hồng Kiếm. Chỉ số cậu là 46, thua một đoạn đấy. Chỉ cần cậu cố gắng chăm chỉ một chút rèn luyện thì sẽ có thể sử dụng thành thạo thôi. Ừ, mình biết rồi. Yuzio, mở đầu vẫn là Ryu cách đốn cây dị thường của mình, nhưng lần này cậu không dùng Diều Long Cốt nữa mà gọi ra Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm rồi. Tiến hành đốn cây, lần này vết lõm được Ryu vận dụng hai thanh kiếm một cách điêu luyện. Hỏi chút Ryu, cậu lấy đâu ra hai thanh kiếm đó vậy? Yuzio, à đây là vũ khí của tớ. Đêm hôm qua tớ nhớ lại chút ký ức trước kia cũng mình. Trước đây thiên chức của mình là một kiếm sĩ và đây là vũ khí của mình. Vậy sao? Nếu vậy chúc mừng cậu lấy lại được chút ký ức của mình. Yuzio, này Yuzio, nếu mà cây Giga Cedar bị hạ thì cậu có dự tính gì trong tương lai? Mình nghĩ rằng sẽ lên kinh đô nơi mà giáo hội chân lý tọa lạc để tìm hiểu Alice còn sống hay chết. Yuzio, vậy sao? Nếu vậy cậu tính tham gia vào học viện kiếm thuật? Kiriko, mình tính định như vậy. Yuzio, nếu vậy cậu phải có kiếm thuật mới có thể đấu lại những đối thủ khác. Vậy Kiriko, em sẽ huấn luyện cho Yuzio nhé. Hề em sao? Kiriko, ừ là em đấy. Thử chút cho cậu ấy em đi. Kiriko không nói gì mà cầm lấy Bích Hồng Kiếm rồi vào một thế mà nàng đã quá quen thuộc của mình. Đó là kiếm kỹ một tay. Horizontal, thanh Bích Hồng Kiếm sáng lên một ánh sáng xanh. Trước sự kinh ngạc của Yuzio thì Kiriko vung kiếm chém về phía Giga Cedar, nhưng mà nhát chém đã bị trượt khỏi. Vết lõm 20 cm. Khó hơn em tưởng nhiều. Kiriko, không phải như em tưởng khó như vậy. Đứng thế thì trùng chân xuống một chút, còn tay thì đưa lên một chút. Ryu cứ tự nhiên chỉnh lại thế đứng của Kiriko để có thể gia tăng độ chính xác và giữ được lực. Ryu mặt không biến đổi chút nào khi chạm vào thân thể của Kiriko, nhất là có mấy lần chạm vào bộ vị nhạy cảm của nàng. Kiriko mặt ửng đỏ lên khi mà Ryu vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm của nàng, còn Yuzio do quá xấu hổ và là Niter nên không chịu được cảnh này nên đã quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh mà mình đang thấy nữa. Rồi đó Kiriko, em thử lại đi. Vâng Ryu, Ni, Kiriko. Kiriko giữ nguyên thế mà Ryu đã chỉnh lại cho mình và phát động kiếm kỹ một tay. Horizontal. Lần này Bích Hồng Kiếm không còn bị trượt nữa mà tinh chuẩn chặt vào vết lõm và nó gây ra lượng sát thương đáng kể. Kiriko chặt đủ 50 nhát thì buôn kiếm ra ngồi bệch xuống đất do phải vận động quá sức mình. Tới lượt của Yuzio thì cũng được Ryu chỉnh lại sao cho phù hợp rồi cũng giới thiệu về cách phát động. Horizontal. Yuzio do chưa có quen nên là toàn trượt thôi, phải đến lần thứ 15 thì cậu mới vung được một nhát vào vết lõm. Thấy vậy Yuzio càng ra sức hơn chém lấy chém để mà cậu không biết rằng đã quá hạn lần chém của mình, cho đến khi cậu thấm mệt và hai tay không nhấc nổi kiếm nữa mới buông tha. Khi Yuzio buông tha thì ngồi nghỉ ngơi một chút, đồng thời Kiriko cũng truyền thụ cho Yuzio về hệ thống kiếm kỹ từ sao, thứ mà nàng quá quen thuộc với mình và vẫn áp dụng khi đã đi qua alo hay ở ngoài đời thực. Còn Ryu thì rút ra hai thanh kiếm của mình và tiến hành công việc của mình khi tới đã tới lượt mình. Cậu đã hoàn thành xong thì tới lượt Kiriko làm việc và Ryu sẽ giao đấu với Yuzio để chỉ ra những lỗi sai mà Yuzio mắc phải. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua được 6 tháng và vết trên thân cây Giga Cedar càng ngày càng sâu. Đó là kết quả không ngừng nỗ lực của ba người Ryu, Kiriko và Yuzio khi mà có sự trợ giúp không hề nhỏ từ Bích Hồng Kiếm. Cứ theo đà này thì khoảng 2 hoặc 3 ngày là sẽ đốn hạ được cây Giga Cedar thôi. Yuzio, cùng tiếp tục cố gắng nào. Kiriko, lần này Yuzio bắt đầu trước. Cậu ta vào thế để phát động kiếm kỹ một tay horizontal và bắt đầu chặt cây của mình. Yuzio đã hoàn thành lượt của mình với số lần nhát chém là 45 trên tổng 50 vào đúng vết lõm. Khi Yuzio thì tới lượt Kiriko và nàng cũng thực hiện đều tương tự như Yuzio và kết quả hơn cả Yuzio là 48 trên 50 vào vết lõm. Cuối cùng là Ryu cậu rút ra hai thanh kiếm của mình treo bên hông ra tiến tới dùng tay sờ vào chỗ vết lõm gần như là đã chỉ còn lại một đoạn 100cm thôi. Không cần chờ tới mấy ngày sau đâu. Ngày hôm nay nó sẽ ngã. Nhưng mà, Yuzio chưa nói hết câu thì Ryu đã động rồi. Trên hai thanh kiếm của Ryu tỏa lên ánh sáng màu đen và không ngừng va chạm vào thân Giga Cedar, đồng thời cũng có thể nhìn bằng mắt thường vết lõm của càng ngày càng được bào mòn đi. Đến cuối cùng chỉ còn lại một chút thì Ryu gồng mình miệng hét lớn. Đổ cho ta. Duệt. Một tiếng vang trầm thấp như có thứ gì đó bị xé đi và ngay chỗ phần vết lõm mà biết bao thế hệ trước không làm được vậy mà ở thế hệ của Yuzio đã làm xong rồi. Cây Giga Cedar dần nghiêng người rồi ngã xuống. Khi ngã hết thì phát ra một âm thanh cực lớn ầm. Tiếng vang này ngay cả cư dân làng Ryu cách xa 2.500 mét cũng nghe thấy được. Trưởng làng Garita Wilson đi ra khỏi nhà của mình, hướng mắt mình về phía Giga Cedar thì không thấy dâu mà là vùng trời xanh thôi. Ông biết điều này có ý nghĩa gì và bắt đầu rơi lệ. Giọng Garita Wilson rung rẩy và mở miệng. Mau triệu tập tất cả mọi người tới Giga Cedar. Garita Wilson. Sir Azaria nghe được trưởng làng nói vậy liền đi gọi mọi người, còn Garita Wilson thì chống lấy cây trượng của mình rồi đi về phía Giga Cedar. Ở Giga Cedar ngay khi Ryu hét lớn một tiếng thì cũng là lúc hai thanh kiếm của cậu cũng chém qua được đoạn cuối cùng nơi mà các đời trước cộng thêm với những tháng ngày nỗ lực của cả ba đã đốn ngã được cây Giga Cedar. Khi nó ngã, Yuzio vội vàng lôi kéo Ryu và chạy thục mạng rời khỏi vị trí dưới cây Giga Cedar vì sợ nó sẽ ngã đè lên người. Cậu liều thật đấy Ryu. Yuzio, chấm, biết sao được, tớ tưởng là sẽ đốn ngã nó trong buổi chiều cơ, không ngờ nó lại đổ ngay lúc đó. Cuối cùng cũng xong rồi. Kiriko. Vậy là cả ba đứa mình đã hoàn thành xong thiên chức của mình và có thể đi gặp trưởng làng xin đổi sang thiên chức khác mà mình muốn. Yuzio, lúc này Garita, Wilson chống gậy đi tới xuất hiện trong tầm mắt của ba người và sau lưng là dân làng Ryu. Các cháu có thể thuận lại làm sao mà có thể đốn ngã được Giga Cedar không? Garita, Wilson, X3. Rồi Yuzio thuận lại mọi chuyện và cũng đề cập đến Bích Hồng Kiếm. Ryu đứng bên cạnh Yuzio thì cảm nhận được có ba đôi mắt nóng bỏng đang nhìn về phía chỗ Ryu và hai người Yuzio. Kiriko đang đứng, cậu âm thầm liến mắt thì thấy được Jin cùng hai người khác thuộc lính gác cổng, đồng thời cũng là bạn của Jin đang theo dõi. Hai người kia thì nhìn Kiriko ánh mắt tràn đầy tà dâm, còn Jin thì nhìn vào Bích Hồng Kiếm và hai thanh kiếm của Ryu đầy dục vọng tham lam. Hừ, định nhúng chàm nữ nhân của lão tử và vũ khí sao? Garita, Wilson lắng nghe lại hết mọi chuyện rồi trầm ngâm lấy. Vậy cháy muốn làm thiên chức nào? Do cháy đã hoàn thành thiên chức tiền phu của mình nên có được quyền chọn thiên chức khác cho mình. Garita, Wison, cháu muốn thiên chức kiếm sĩ. Yuzio, Garita, Wison gật đầu rồi xoay sang nhìn Ryu và Kiriko. Thế còn hai cháu thì sao Ryu? Kiriko, Garita, Wison, đương nhiên cũng là kiếm sĩ ạ, X2. Lúc này Dinh cùng với hai gã lính gác tiến lên. Ta phản đối việc này. Dinh, ta cũng vậy. Bạn Dinh A, ta cũng thế. Bạn Dinh B, có thể cho ta biết lý do sao? Garita, Wison, rồi cả ba người nhóm Dinh nói ra hàng loạt những lý do vô lý và quá mức. Mỗi câu đều nhằm vào Yuzio. Ryu và Kiriko, nhất là Dinh, hắn luôn mồm đề cập đến việc yêu cầu tịch thu vũ khí của Ryu và Yuzio để xác minh xem có phải ăn trộm hay không. Garita, Wison im lặng nãy giờ nghe ba người nhóm Dinh lý sự bổng gõ gậy xuống đất phát ra âm thanh khiến cho nhóm Dinh phải ngậm miệng. Hồ đồ đủ rồi sao? Garita, Wison. Vũ khí của hai người họ thì đã được thông báo rồi, và còn về việc danh ngạch tham gia giải đấu kiếm thuật ở Kinh Đô thì nếu không phục thì tiến lên. Đánh bại họ đi, Garita, Wison. Được, nhưng mà phải có điều kiện đi kèm. Dinh, ô đó là gì vậy? Nói ra nghe xem nào. Đó là ba thanh kiếm và cô gái đó thuộc về bọn ta. Dinh. Dinh dùng tay chỉ vào bích hồng kiếm và hai thanh kiếm được đeo trên eo trái của Ryu, cùng với đó là chỉ Kiriko. Như cảm thấy mình bị vũ nhục bởi một phàm nhân khi mà dám thách thức chủ nhân mình và muốn sở hữu chúng, nên là vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm đã không ngừng rung lên liên hồi, đồng thời cũng vũ khí khác được Ryu đặt trong thắt lưng chữ vật của mình cũng biểu hiện xung động muốn xông ra ngoài. Ryu phải âm thầm áp chế lại, nếu không thì ba người nhóm Dinh sẽ phải chết rất đau đớn. Vậy được ai lên trước đây? Garita, Wison. Không cần ai lên trước cả, trưởng làng. Một mình tao chấp hết. Chắc chứ Ryu, cháu không nên vọng động. Garita, Wison. Garita, Wison nói đúng đấy Ryu. Yuzio, chấm. Ryu không nói gì mà quay lại mỉm cười nhìn Yuzio. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, đã muốn nhanh chóng thua vậy thì ta chiều ngươi. Dinh, ha ha, chưa thấy đứa nào ngu như vậy. Bạn Dinh A, chiến thắng thuộc về bọn ta. Bạn Dinh B, chưa kịp Garita, Wison ra hiệu trận đấu bắt đầu thì nhóm Dinh đã lao lên tấn công rồi. Yuzio thấy định rút kiếm ra hỗ trợ Ryu thì bị Kiriko ngăn lại. Tại sao lại ngăn tớ Kiriko? Yuzio, yên tâm đi, trận chiến thắng là Ryu. Ni, hơn nữa nhiên đó không làm khó được anh ấy đâu. Kiriko, cứ nhìn xem đi. Kiriko, Yuzio nghe Kiriko nói vậy liền tập trung quan sát trận đấu thì phản kinh ngạc với biểu hiện của Ryu trong trận 1 versus 3. Ryu đưa kiếm bên phải lên đỡ lấy nhát bổ từ trên xuống bởi Dinh, đồng thời cử động kiếm bên trái ngăn cản lấy hai người đánh từ phía sau. Rồi cậu hất kiếm Dinh sang một bên rồi tung một cước vào ngay sườn của Dinh khiến cho tên này bay ra ngoài, rồi dẫn theo song kiếm đánh với hai người bạn của Dinh. Chết tiệt, hắn chỉ là đứa con nhít. Vì sao lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy? Dinh, ta không tin. Dinh, Dinh lại xông tới, nhưng mà trong quá trình Dinh còn không tin vào những gì xảy ra trước mặt thì Ryu đã nhanh chóng giải quyết hai người bạn của Dinh. Nhưng họ lại bị giải quyết bằng cách rất chi là đau đớn. Do hai người này xuất hiện tà niệm với Kiriko nên khi tới gần được hai người này thì Ryu đồng thời đưa kiếm lên thật cao, vung kiếm mạnh xuống. Hai người đỡ lấy thì phát hiện mình cư nhiên đánh trùng xuống hai đầu co lại và để ra một khoảng trống nhất định, thế là Ryu liền tung tiệt tự nổ. Long cước thẳng vào ngay giữa hai chân của hai người này. Cả hai đều bị đính đòn không ai ngờ tới của Ryu và đau đớn khiến họ phải vứt kiếm mà ôm lấy chân thứ ba của mình mà lăn qua lăn lại dưới đất. Dinh đang xông tới cũng phải sững sờ và đứng lại ngưng trọng nhìn lấy Ryu. Nhưng cũng vì vậy mà để xảy ra sai lầm. Ryu thấy Dinh ngưng trọng nhìn mình cũng không nói gì mà xông lại củ hành Dinh một cách hơi tàn ác chút. Cuối cùng thì Ryu cũng giành chiến thắng. Trận này Ryu là người giành chiến thắng. Garita Wilson tuyên bố xong đi tới chỗ Giga Cedar xem xét thì xoay lại nhìn Ryu. Ryu cháu có thể chặt phần ngọn của Giga Cedar được không? Garita Wilson. Dạ được. Ryu lùi lại vài bước và những dân làng Ryu hiểu ý cũng lùi ra nhường chỗ cho Ryu. Cậu chạy lấy đà rồi bật người lên cao xoay tròn cơ thể hướng về nơi mà Garita Wilson đã đánh dấu hung hăng chém xuống. Ngọn Giga Cedar bị Ryu như vậy chặt gãy đi. Garita Wilson đi tới nhặt lên rồi cho vào vải bọc lại. Ta đoán là các cậu sẽ tới Kinh Đô để tham gia giải đấu kiếm thuật đi. Garita Wilson. Vâng, đúng vậy. Nếu vậy thì cái này hãy giao cho một người mà ta quen biết và nhờ rèn thành một thanh kiếm đi. Cầm lấy thư giới thiệu này và đi tới đó. Garita Wilson. Với lại khi được rèn xong thì Kiriko cháu sẽ là người giữ lấy nó. Garita Wilson. Được chứ ạ, Garita Wilson. Kiriko, Garita Wilson. Garita Wilson hòa ái cười nhìn Kiriko rồi đưa cho Kiriko. Thấy vậy nàng cũng tiếp nhận chiếc bọc vải đựng ngọn cây Giga Cedar mà Garita Wilson đưa cho mình. Cảm ơn nhiều Garita Wilson. Kiriko, rồi Ryu, Kiriko và Yuzio trở về nơi ở của mình bắt đầu thu dọn lấy đồ đạc của mình. Khi họ thu dọn xong thì trời cũng đã tối nên đã đi ăn và họ đã gặp Zuberg Saker. Anh Yuzio này, Saker, có chuyện gì không Saker? Yuzio, anh có thể kể cho em nghe về chị của mình Zuberg Alice được không? Saker. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt từ Saker nên là Yuzio bất đắc dĩ kể lại cho Saker biết về người chị của mình. Zuberg Saker được sinh ra khi mà Zuberg Alice bị hiệp sĩ hợp nhất đưa đi nên là không biết gì nhiều về người chị của mình. Nàng chỉ nghe qua lời kể của trưởng làng về chị mình mà thôi, còn khi nàng hỏi ba đều bị la mắng cho một trận. Câu chuyện mà Yuzio kể lại đã kéo dài tới 11 giờ tối và nàng đã ngủ thiếp đi. Cả hai người Ryu và Yuzio đàng phài để nàng ngủ lại phòng này cùng với Kiriko, còn hai người thì sang phòng Kiriko ngủ. Sáng hôm sau họ bị đánh thức bởi tiếng kêu đầy lo lắng và bối rối của Kiriko. Làm sao vậy Kiriko? Em không nhìn thấy Saker đâu cả. Kiriko. Chắc là em ấy đi đâu đó buổi sáng rồi. Yuzio, không thể nào, vì em đã đi hỏi mọi người trong nhà thờ, ngay cả sơ Azaria cũng không biết là Saker đã đi đâu. Kiriko, và khi trở về phòng thì thấy lá thư để trên bàn. Kiriko, Yuzio nhanh chóng mở thư ra đọc bức thư rồi khi đọc xong. Yuzio mặt tái xanh đi. Không ổn, Saker em ấy đi tới hang động phía bắc rồi. Yuzio, không được, phải đi cứu em ấy ngay. Kiriko, nếu Saker mà xảy ra chuyện chúng ta sẽ bị sơ Azaria lột ra. Yuzio, còn không mau đi. Cách chương.